Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ảnh hưởng. Ngươi tên là gì? Jessila, Gon, vì cái gì tìm tới Saoru, Botley? Bởi vì hắn nắm giữ điện báo, một môn hết sức kiếm tiền phát minh. Ta muốn lấy thấp nhất đại giới thu hoạch được nó, trừ cái đó ra đâu? Nếu như không thành công thoại, cũng phải nhường Orchid thất bại. Ta cùng hắn trên thực tế là người cạnh tranh, nhưng ta sẽ cho Saoru một cái ảo giác, khiến cho hắn cho là ta cùng Orchid là cùng một bọn. Tiếp xuống, nói một câu bên trong vòng đi. Được rồi, chấm ngoặc kép, tâm linh bí cảnh bên trong. Jessila mở ra bối rối hai mắt, hỏi gì đáp nấy. Bị đột phá hết thảy tâm linh phòng ngự về sau, nàng đối Saoru liền không còn có bí mật, mà thông qua nàng, Saoru biết được rất nhiều bên trong vòng tình báo. Nguyên lai, nàng không chỉ là điện học phái hệ thứ tam cự đầu Asa, Gon học sinh, càng có một chút thân thuộc quan hệ. Mặc dù so sánh xa xôi, Orchid cũng không phải cái món hàng tốt, thế mà trong bóng tối chờ lấy cười nhạo ta. Thông qua những tin tình báo này, Saoru lập tức có khả năng nắm giữ chủ động. Một người trải qua trí nhớ liền là cái đại bảo khố. Tỉ như hắn còn biết cái này Jessila nghề nghiệp là nhất giai học đồ, chỉ là đối phương tấn giai tri thức là theo bạch tháp bên trong hối đoái. Mình không thể cưỡng ép lấy được nhậm chức tin tức này sẽ lệnh bạch tháp lập tức phát hiện Jessila trái với điều ước, từ đó sinh ra ảnh hưởng không tốt. Một chuyện cuối cùng, Saoru nhìn chằm chằm Jessila. Quên, chuyện này, xâm lấn tâm linh đều sẽ để lại dấu vết. Ít nhất, linh giác hơn người siêu phàm giả liền sẽ cảm giác không đúng. Lúc này Saoru chính là muốn xóa đi đối phương trong tiềm thức dấu vết. Thông qua giống thôi miên thủ đoạn, quên mất, hơi có bất thường cảm giác. Ngươi chỉ là ngủ một đêm, làm giấc mộng, ngoặc kép, Saoru thanh âm âm u, linh cảm bừng bừng phấn chấn, mang theo một loại tràn ngập cảm nhiễm lực lượng. Ta chỉ là ngủ một giấc. Cỗ này lực trường tản ra, Jessila không tự chủ được đi theo lặp lại nỉ non, ánh mắt lộ ra mê ly. Sau cùng, nàng ngủ thiếp đi. Nhìn thấy một màn này, Saoru lập tức rút lui, cơ hồ là tại hắn vừa rời đi trong chốc lát, Jessila lại biến thành một đầu cao 5 mét nghiêu đầu quái. Sau lưng, từng mặt mê cung vách tường một lần nữa dựng thẳng lên. Tâm linh lực lượng là vô tận, chỉ cần không phải cố ý phá hư, này loại phòng ngự là có thể không hạn chế trùng sinh. Mặc dù cần một chút thời gian khoảng cách, Jessila chỉ là nhất giai học đồ, mặc dù ta không thôi miên, chưa hẳn có thể cảm giác được có người xâm lấn tâm linh của nàng. Mà loại chuyện này, chỉ có người trong cuộc chính mình phát giác, sau đó báo cáo mới có thể tra rõ ràng. Đồng thời nếu như muốn điều tra, liền nhất định phải thâm nhập hơn nữa tâm linh một lần. Có người nào nguyện ý hướng tới người ngoài mở rộng cửa lòng? Tất cả bí mật đều nhìn một cái không sót gì đâu. Lại càng không cần phải nói, dò xét tâm linh năng lực, nhất định phải chạm đến linh giới tầng thứ hai. Đây là bên trong vòng mê tỏa đều không thể giam cầm lĩnh vực. Nếu là đặc biệt nhằm vào một người, có lẽ tối thiểu đến đại áo thuật sư tự mình ra tay. Liền cái kia Asa, Gon đạo sư cũng không đủ tư cách. Nghĩ như vậy, Jessila coi như biết rõ không đúng, cũng không có khả năng chủ động đem bí mật bại lộ cho thứ 9 tịch. Bởi vậy, Saoru rất là yên tâm. Ngày thứ hai, Orchid đi trên đường, âm thầm suy tư. Saoru tiến vào bên trong vòng, đã có tầm một tháng, mặc dù quy tắc ngầm là cho thời gian 3 tháng thích ứng, nhưng đối phương không bái phỏng đạo sư, không đi nghe công cộng chương trình học, không tham gia nghiên cứu, tuyển cái binh sĩ nghề nghiệp, mỗi ngày rèn luyện, sớm đã nhường rất nhiều người bất mãn, lại thêm ta âm thầm thực hiện ảnh hưởng. Chờ đến 3 tháng kỳ mãn, nói không chừng là có thể nhẹ nhõm áp bách, lấy được độc quyền, làm tập đoàn người. Hắn dĩ nhiên biết được điện báo chỗ tốt cùng lợi ích. Thả tại bên ngoài, đều đủ để mua hung giết người. Cũng chính là ở bên trong vòng, mới có thật nhiều cố kỵ. Đang suy tư thời điểm, đối diện đi tới một nữ nhân, tinh thần uể oải, lại có thể là Zetsila. Người tốt, Zetsila, Orchid một chút kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì? Không có, không có. Zetsila toàn thân một cái giật mình, miễn cưỡng cười cười. Có thể là tối hôm qua ngủ quá muộn, có chút choáng đầu. Nàng nhớ được bản thân rõ ràng ngủ được không sai. Vì cái gì sáng sớm hôm nay mệt mỏi như vậy đâu? Liên quan tới Saoru sự tình, ta lại nghĩ tới một cái biện pháp. Orchid lườm liếc chung quanh, phát hiện không có người, lập tức tiến lên, hạ giọng. Saoru, vừa nhắc tới cái tên này, không biết vì cái gì, Zetsila đáy lòng cảm giác được một trận e ngại. Ta muốn suy tính một chút. Zetsila, đã xảy ra chuyện gì? Orchid cảm giác hết sức kỳ quái. Cái này Zetsila, nguyên bản cùng chính mình một dạng, đều là vốn liếng cá mập. Chỉ cần thấy được con mồi, tất nhiên sẽ đi lên cắn xé. Làm sao biến thành dạng này? Không có gì, ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Zetsila ngáp một cái, vội vàng cáo từ rời đi. Trong lòng, luôn cảm thấy chuyện gì không thích hợp, lại vẫn cứ nghĩ không ra. Phiền muộn khổ sở muốn ói máu. Hừ, thật là vô dụng nữ nhân. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất, Orchid vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Đi vào một gian phòng thí nghiệm, tại cửa ra vào thời điểm, hắn trên mặt khói mù đều đã tiêu tán, đổi thành ấm áp cùng húc nụ cười. Lão sư, bên trong vòng bên trong thực hành cổ lão học đồ chế, mà hắn cùng đạo sư Spa, cũng không phải là học sinh bình thường cùng lão sư, mà càng thêm giống cổ đại đạo sư cùng học đồ quan hệ. Hết sức thân mật, Orchid. Spa đật sư là một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi người trung niên, ăn mặc màu lam áo bào rộng, mang theo một bộ tròn trịa kính mắt. Ta tới giúp ngươi. Thấy đạo sư đang ở làm thí nghiệm, Orchid lập tức tiến lên. Mấy canh giờ về sau, ba, kèm theo một chuỗi điện tia lửa, thí nghiệm trang bị bốc cháy lên, một chùm khói đen bay lên, lại thất bại. Spa thở dài một tiếng, nhường Orchid tiến lên thu thập. Điện học thí nghiệm đang đứng ở một cái hết sức sơ cấp giai đoạn. Dù cho chúng ta có vai đại nhân chỉ đạo, cũng còn thiếu rất nhiều a. Đúng vậy, chúng ta phe phái cần càng nhiều máu mới. Orchid con người hơi chuyển động, tỉ như cái kia Saoru, điện báo tiểu tử, hắn gia nhập bên trong vòng có một đoạn thời gian a. Spa suy nghĩ một chút, hỏi, đúng, cảm nhận được đạo sư một tia nhàn nhạt bất mãn, Orchid trong lòng mừng thầm, đạo sư, đúng lúc này, một cái khác học đồ nhanh chóng chạy tới, trong tay ôm một phần văn kiện, điện học nhất luận văn mới, vài đại nhân phê chỉ thị hết thảy đạo sư đều muốn xem thử xem. Ô, Spa đẩy một cái kính mắt, tiếp nhận cặp văn kiện, nghiệm chứng sóng điện từ tồn tại cùng tốc độ một cái thí nghiệm thiết kế mạch suy nghĩ. Lấy ăn ở Saoru, Botley. Cái gì? Là hắn? Orchid biến sắc, nhìn xem đạo sư càng ngày càng thần sắc hưng phấn. Cảm giác kế hoạch của mình có lẽ sẽ xuất hiện sai lầm. Thiên tài ý nghĩ, Spa nhìn nửa giờ, bỗng nhiên hung hăng vỗ tay một cái. Nhanh! Ta muốn tiến hành lặp lại thí nghiệm. Một phần luận văn làm thí nghiệm, chưa chắc là chính xác, khả năng có trùng hợp hoặc là giả tạo. Cho nên, nhất định phải tiến hành lặp lại thí nghiệm, mới có thể luận chứng. Nhưng điều này cũng không có gì. Đối phương nếu dám phát biểu đi ra,